Chương 331, Điện Cạnh Đại Thần, đừng tự bế ba. Hắn rất lễ phép, đây chính là kết quả của việc được dạy dỗ gia giáo từ nhỏ. Tô Yên gật đầu. Được. Kỷ Tinh Vũ đổ một chén nước, đưa qua một ly cho Tô Yên, sau đó mới lại đổ một ly chính mình uống. Hắn lấy ra iPad, mở giao diện phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp đã bắt đầu, nhưng trong hình ảnh phát sóng trực tiếp, trừ bỏ một cái ghế dựa, cái gì cũng không có. Nhưng mà Kỷ Tinh Vũ đã tập mãi thành quen, hắn chỉ nhìn màn hình chờ đợi. Nhưng cho dù chỉ có cái ghế dựa, hiện tại số người tham gia vào phòng phát sóng trực tiếp đã vượt qua 800 vạn. Phải biết rằng, phòng phát sóng trực tiếp này mới bắt đầu được 3 phút, mà nhân vật chính còn chưa có xuất hiện. Vô số tin nhắn trong phòng livestream đã chiếm lĩnh toàn bộ màn hình. Z này, là ai? Một năm trước, trò chơi Tuyệt Địa Cầu Sinh điên cuồng thổi quét, quả thực nam nữ già trẻ đều biết đến. Cùng với nó, các phòng livestream game đúng thời điểm mà nổi lên, mà trên cơ bản bảng xếp hạng streamer nổi tiếng đã có từ trước. Nhưng từ khi trò chơi này xuất hiện, vị trí thứ nhất luôn bị một người tên Z Đại Thần chiếm lĩnh, bởi vì người chơi trò chơi càng ngày càng nhiều, top 10 người chơi đứng đầu gần như đã từng mở phòng phát sóng trực tiếp, chỉ có duy nhất Đại Thần top 1, từ đầu đến cuối chưa bao giờ lộ diện, mà càng thần bí, mọi người liền càng tò mò, thậm chí đề tài thảo luận về Z đã thành đầu đề trên diễn đàn game, số người tham gia đã vượt qua mấy chục vạn, mà vào nửa năm trước, Z phát sóng trực tiếp, lúc phát sóng trực tiếp cũng là yên lặng không tiếng động bắt đầu, chỉ là phòng phát sóng trực tiếp có tên là Z. Cũng không cần tuyên truyền cái gì cũng đã đủ gây ấn tượng. Một lúc sau, trò chơi phát sóng trực tiếp bắt đầu. Z đội mũ lưỡi trai, mang theo khẩu trang, di di con chuột, một câu cũng không nói. Vừa mới bắt đầu xem, còn có người thấy chút bất mãn, ở đâu ra kẻ ngạo mạn này thế? Nếu đã phát sóng trực tiếp, còn mang khẩu trang cái gì? Thật đúng là cho rằng mình là thiên tiên a. Nhưng mà rất nhanh, những người bất mãn đều bị động tác của Z thần hấp dẫn. Xem xong một hồi phát sóng trực tiếp của hắn, chỉ còn lại có ba chữ: quá trâu bò. Giống như là vị thần, khiến mọi người ngoài bái phục, cũng chỉ còn bái phục. Vốn dĩ, nếu chỉ là như thế, còn không câu được nhiều fans như vậy. Chính là khi trò chơi kết thúc, hình như, vị đại thần này không hay chơi livestream à. Hắn nhìn màn hình trong chốc lát, chắc là tưởng đã đóng livestream rồi. Thế là tháo xuống khẩu trang, tháo xuống mũ lưỡi trai, gương mặt kia lộ ra, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp, tất cả đều sôi trào. Lúc trước bất mãn, tất cả đều thành, đây là cái giá trị nhan sắc thần tiên cách không được muốn che đi, như vậy vừa ra, ai còn có hứng thú xem phát sóng trực tiếp, thật xoái, ngắn ngủn mấy chục giây lộ bộ mặt thật, thành công làm trận phát sóng trực tiếp này tăng số người xem lại, nhảy vượt qua mấy trăm vạn. Sau đó, đề tài về đại thần Z đã nổi lại càng nổi, từ nay về sau, vị Z này, mỗi tuần một lần phát sóng trực tiếp, mỗi lần phát sóng trực tiếp 20 phút, cũng chính là thời gian một ván chơi. Sau đó, đại khái là cảm thấy mang khẩu trang rất không thoải mái, liền tháo khẩu trang ra, chỉ mang theo mũ lưỡi trai, che nửa mặt, chỉ lộ ra cằm. Kể cả như vậy, số người tham gia livestream cứ tăng rần rần, chưa bao giờ dưới 500 vạn. Thế cho nên bởi vì việc này, những streamer nổi tiếng khác cũng không dám cùng vị này đại thần này xung đột. Hắn vẫn luôn đứng đầu, trên cơ bản người chơi đều xem hắn phát sóng trực tiếp xong đều sẽ offline, hoặc là dứt khoát xem lại phiên trực tiếp của hắn. Tôi yên nhớ lại đoạn ký ức này, trầm mặc nhìn trong iPad vẫn chưa có người xuất hiện,